Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, lão tướng ra tay. Khúc Quanh Yến đường đỡ kiếm đứng yên, mắt thấy bọn họ tùy ý nhẹ nhàng đi ra ngoài, rồi sau đó nhận lấy thị vệ đưa tới một tấm khác xếp hàng lần biểu nhìn một chút. Lại nhìn về phía bọn họ lúc trước ngây ngô doanh trại. Hắn nói, để cho Lê Dung sắp xếp người đi điều tra một chút Đỗ Tương cùng Vinh Chi Hoán. Trước khi trời tối đêm ta muốn cái gì cũng làm cho ta tới tay. Thị vệ lớn tiếng xưng là, xuống đi rồi, Thích Liễu Liễu trở lại giáo trường. Tô Thận từ kích động chào đón, nghe nói làm xong, nàng cười một chút đầu, đều vào lúc này, không làm được cũng phải hoàn thành không đúng. Quá tốt rồi, Tô Thận từ thở phào nhẹ nhõm, lại kích động kéo lấy nàng vào chỗ tịch. Cái này vòng là Tử Khanh ca kết quả. Mau đến xem, nàng mặc dù cũng thật cao hứng Yến Đường có thể cùng Tiêu Úy đối trận, nhưng là đối với hắn cũng không như Thích Liễu Liễu có lòng tin. Trong tối chỉ mong hắn không muốn thua đến quá khó coi là được. Nếu không ngược lại không đẹp, nhưng mà Thích Liễu Liễu nếu làm như thế, tự nhiên có đạo lý của nàng. Nàng cũng không có chuyện gì để nói. Vì vậy sự chú ý đều rời đi ở lập tức trong giáo trường. Thích Liễu Liễu làm xong trong lòng đại sự, ngồi vững ở trên ghế quan sát. Tướng quân trẻ tuổi môn một vòng này so đấu không cần thiết nói nhiều. Dĩ nhiên là đặc sắc xuất hiện, để cho người ánh mắt một khắc cũng không bỏ đi được sân. Thích Tử Khanh chiến thắng Đông Amber Thế Tử trước phải thắng xuống sau. Thích Tử Dục Trình Hoài Chi bọn họ lần lượt ra sân, trực tiếp thương chọn hai gã tướng lãnh xuống ngựa. Tiếp mà đối đầu Tần Vương đời tử Tiêu Dực, toàn trường ngay sau đó lại sôi trào. Tần Vương Thế Tử nghe nói cũng là siêu quần xuất chúng thiếu niên tướng lãnh. Lúc trước tại cửa doanh miệng xa xa nhìn thấy, mặc dù không biết vị nào là hắn, thế nhưng phong thái cũng là phát triển rồi. Vào lúc này mấy người nghiêng về trước thân thể mở to hai mắt vọng bên dưới nhìn một cái. Chỉ thấy thiếu niên này 17-18 tuổi, mắt to mày rậm, cao lớn anh tuấn, nhìn thấy Trình Hoài Chi thời điểm cười liền ôm quyền. Cái kia tuấn mỹ ngũ quan tựa như cùng dính vào lãng nguyệt thanh huy, trở nên bộc phát cảnh đẹp ý vui lên. Tranh tài quá trình dĩ nhiên là kịch liệt, cuối cùng Tiêu Dực thắng được trận này. Nhịp trống âm thanh không biết vang lên bao nhiêu vòng. Rốt cuộc toàn bộ thi đấu xong, Thích Tử Dục Trình Hoài Chi bọn họ những thứ này biểu hiện đều rất không tồi. Nhưng bởi vì xuất sắc quá nhiều, ngược lại thì không nổi bật như vậy rồi. Theo Tần Vương phủ tới chủ tướng vượt đến dưới trận, vòng thứ ba, cũng là trọng yếu nhất cực kỳ có đáng xem một vòng liền bắt đầu rồi. Một tour này kết quả người không nhiều, bởi vì lần này lớn duyệt phạm vi chỉ có Trung quân phủ đô đốc cùng tại kinh huân quý. Từ đầu đến cuối đại tướng liền tổng cộng chỉ có 12 cái. Còn bao gồm sau đó tạm thời tăng lên Yến Đường. Đối với Yến Đường xếp hàng lần, không khỏi có mấy người cầm dị nghị. Dù sao tuổi tác lý lịch bày ở nơi đó, Yến Đường đối với cái này lại làm như không nghe. Trong hậu trường thay xong khôi giáp, còn cùng thị vệ nói, tìm hai người đi nhìn chằm chằm Vinh Chi Hoán, lại đem Vinh ra gia sản rõ ràng một rõ ràng. Giáo trường nơi này giải tán sau tất nhiên là trước từng người trở về phủ, không nên để cho hắn có cơ hội rời đi tài vật. Đỗ Nhược Lan bị đánh chuyện liền như vậy, ta không khi dễ cô gái yếu đuối, ngươi liền đem nàng và Đỗ Nhược Quân trong ngày thường đều đã làm những chuyện kia, tìm mấy cái trà lâu kể chuyện cổ tích chuyện trò một chút đi. Bọn thị vệ tất cả lĩnh mệnh không đề cập tới. Yến Đường khoác ngân giáp ra sân đến dưới trận, đối diện Tiêu Úy thần sắc phát hiện ra mấy phần ảm đạm. Đây là cha ngươi khôi giáp. Hắn sâu ấp đầu. Tùy vân vâng chịu mất phụ di chí không dám quên. Tiêu Úy gật đầu một cái, ngưng trọng đi hướng bàn cắt mặt đông. Chiến địa là tại Liêu Thành. Địch quân rạng sáng đem binh tấn công, số người ước chừng 20 ngàn lên. Theo chấp sự quan lại tuyên đọc xong, đầu vòng chiến thuật suy diễn liền đã bắt đầu. Thích Liễu Liễu không chớp mắt nhìn lấy mặt Tây Yến Đường. Chỉ thấy hắn ngưng lông mày nghiêng đầu, trong tay túm đem cát, thuận theo bàn cát chính chậm rãi rong ruổi, mà hắn đối diện Tần Vương, 17-18 tuổi, có cùng hoàng đế thái tử ba phần tương tự tướng mạo thật được. Giữa hai lông mày anh khí bừng bừng, ánh mắt kiên nghị, một cái mỹ nhiêm buông xuống trước ngực, đối mặt thấp hắn đồng lứa Yến Đường. Chân mày trong lúc đó ngược lại là cũng không có cái gì kiêu căng chi sắc. Chỉ bất quá cái kia thẳng tắp sống lưng, vẫn để lộ ra tới hắn mấy phần không dễ dàng khuất phục tại người ngạo khí. Đây là Thích Liễu Liễu lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Úy. Trong kiếp trước trận kia ỷ vào nàng nhớ đến 7-8 tháng thời điểm đánh. Sau khi đánh xong, Tiêu Úy bị Yến Đường tự trong tay Mạnh Ân giải cứu trở về. Lại trở lại kinh sư. Đã là năm sau tháng giêng, nàng cùng Tiêu Hành ngày cưới nguyên tại tháng 10, nhưng bởi vì trong triều có chiến sự, liền thuận duyên một đoạn thời gian. Nàng nhớ đến lúc ấy trên đường khắp nơi lưu truyền Yến Đường đại thắng trở về tin tức. Mọi người hớn hở vui mừng, xưng tụng anh tuấn uy vũ trấn Bắc Vương cuối cùng đem Tiêu Úy dẫn 200.000 đại quân. Hơn nữa tập hợp cơ hồ là đại ân nhất giỏi giang một nhóm tướng lãnh đội ngũ bại vào Mạnh Ân thủ hạ. Vô cùng nhục nhã, cho rửa sạch rồi. Mà ngay sau đó hoàng đế liền ngay tại Càn Thanh Cung một kiếm đâm chết Tiêu Úy. Ngự bút hôn sách hạ chỉ để cho Tần Vương phủ đám người rời đi Bắc Địa giam cầm. Là Tiêu Hành áp tải bọn họ đi. Tiêu Úy chết dính líu quá nhiều châm anh thế ra đau khổ. Không người nào nguyện ý nói tới hắn. Trên phố các phủ các cố các đều còn đến không kịp. Chưa từng còn có thể công bình lý tính mà đi phán xét trận kia chiến sự. Đối với Tần Vương phủ hơn người tự nhiên cũng không có người đi quan tâm. Mà tại giam cầm trong lúc sinh tử của bọn họ, cũng chỉ có hàng năm một đạo nằm ở hoàng đế án đầu thật mỏng lỗ nhỏ biết. Tiêu Úy cho dù từng có, nhưng lúc này sai lầm còn chưa tới thời điểm. Lại không che giấu được hắn năm xưa tại phía nam kháng uy lập xuống công lao. Chiến thuật suy diễn so là bản lĩnh thật sự. Nhưng người trên khán đài lại nghe không chân thiết bọn họ nói cái gì. Bên tai mấy người bắt đầu vừa uống trà bên suy đoán bọn họ đang nói gì. Mãi đến cái kia lệnh quan đánh trống hát vang. Trấn Bắc Vương thắng. Bốn phía chỗ ngồi mới vang lên như bài sơn đảo hải hoan hô tới. Trấn Bắc Vương thắng rồi. Trấn Bắc Vương thắng rồi. Thích Liễu Liễu dương mắt nhìn tiếp. Chỉ thấy quan lại đã đánh chuông tiên cáo bản vòng kết thúc. Hơn nữa, dán ra một tua này người thắng tên. Bất ngờ chính là Yến Đường. Trong bụng nàng thư giãn một chút. Cũng cao hứng hướng dưới trận quơ lên tay tới. Yến Đường cũng không có cơ hội phân tâm chú ý xung quanh. Cùng có kinh nghiệm lão tướng đối trận tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Càng là Tiêu Úy trước mắt rất có thể lại là hoàng đế trong lòng xuất trinh một trong những người được lựa chọn, như thế tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Hắn không lấy ra chọn đời sở học, thì như thế nào có thể có phần thắng. Tùy Vân mấy năm nay tiến bộ rất lớn nha. Tiêu Úy rửa tay, cũng khó che kinh ngạc nói. Cùng trên ta gặp lại đến ngươi là tưởng như hai người rồi. Yến Đường khiêm tốn gật đầu. Trước mặt Vương Thúc không dám khinh thường. Nếu như có vài phần tiến bộ, cũng dựa vào mấy năm nay Hoàng thượng cùng các tiền bối bồi dưỡng. Từ lúc những năm trước đây đem Yến gia vợ lẽ giải quyết sau, năm gần đây hắn liền toàn bộ tinh lực đều đặt ở chính chức lên. Tiến bộ là có, chính hắn cũng biết, nhưng cụ thể đến trình độ nào, cũng không thế nào biết được. Thường ngày bên trong bên người mặc dù có không ít cùng các lão tướng so tài cơ hội. Có thể mọi người đều bởi vì hắn là vãn bối. Lại là Yến Dịch Ninh con trai trưởng mà không muốn xuất toàn lực. Cái nào từng giống như ngày hôm nay giống như đích thân tới chiến trường tác chiến đấu trí. Tiêu Úy mỉm cười nhìn lấy hắn. Gật đầu một cái. Xem ra kế tiếp võ hợp lại. Ta không thể lại hàm hồ. Nói xong hắn xoay người đi chọn binh khí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.